Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 277 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần. Bọn họ cũng đồng dạng muốn nhìn một chút, người này đến cùng phải chăng có thể lấy ra đẳng cấp cao đan dược. Khoác lác người nào cũng biết. Muốn chân chính cầm ra đan dược, lại là một chuyện khác. Bây giờ người này không chút kiên kỵ chửi bới Chí Tôn đan tháp, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích. Làm Chí Tôn ở trong gầm trời đỉnh cấp tồn tại, Chí Tôn đan tháp nếu như biết rõ việc này, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ một cái đỉnh phong đan, nói ra, người ta tùy tiện lấy ra một viên thuốc, đều muốn thắng qua ngươi nơi này tất cả đồ bỏ đi. Mạnh miệng. Thật sao? Khương Lệ cùng Khương Bạch đương nhiên sẽ không lựa chọn tin tưởng. Bọn họ đối với gia tộc bán hộ đan dược có 10 phần lòng tin. Bọn họ đương nhiên biết, Chí Tôn đan tháp đẳng cấp đan dược, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không tùy ý để gia tộc bán hộ. Mà bọn họ Khương gia bán hộ đan dược, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Đã các ngươi không tin, cái kia Khương gia dám cùng ta đánh cược sao? Nghe đến đánh cược hai chữ, Khương Bạch trực tiếp cười. Hắn phát hiện trước mặt người này thực sự quá phách lối, không chỉ có dám khiêu khích Khương gia, càng là dám chửi bới Chí Tôn đan tháp, chẳng lẽ chỉ là ỷ vào sau lưng Lâm gia? Lâm gia thực lực xác thực không yếu, thậm chí có thể cùng Khương gia phân đình chống lại, nhưng là cùng Chí Tôn đan tháp so sánh lên, lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Khương gia nếu là không dám, liền cần im miệng, không muốn cầm lấy những thứ này đồ bỏ đi đan dược đi ra mất mặt xấu hổ. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, Khương Bạch triệt để bị chọc giận, bất quá hắn biết rõ, mình muốn chém giết người này, thì đánh bại Lâm Viễn. Đáng tiếc là, hắn hòa Lâm Sa ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, căn bản không khả năng trấn áp lại Lâm Viễn, hắn không được, không có nghĩa là cô không được. Cần phải biết rằng, cô Khương Lệ thế nhưng là năm nát càng khôn cảnh võ giả, tuyệt đối có thể làm đến trấn áp Lâm Viễn, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Khương gia không nguyện ý cùng Lâm gia triệt để vạch mặt. Khương Lệ lại là cười lấy hỏi, ở ngươi muốn như thế nào đánh bạc? Rất đơn giản, ta đang dược tên là Đỉnh Phong Đan. Có thể cho bất luận một vị nào đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, tại đại cảnh giới phía dưới đột phá đến viên mãn cảnh, bao quát càng khôn cảnh ở bên trong, muốn là ta thắng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tỳ nữ, ta muốn là thua lời nói, lập tức tự tử nơi đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy choáng váng. Xôn xao dưới, từng cái cũng sẽ không tin tưởng người này nói tới. Khả năng sao? Thật sự là khoác lác không biết xấu hổ. Lão tử chưa từng nghe nói qua, trên đời còn có dạng này đan dược. Xuyệt, chúng ta vẫn là không muốn phát biểu ngôn luận lời nói, ngươi có thể thử nghĩ một hồi, người này nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, dám càn rỡ như thế cùng lòng tin tràn đầy sao? Chưa chắc là lòng tin tràn đầy, nói không chừng là tại gào to Khương gia. Vì sao? Ta cũng chưa nghe nói qua dạng này đan dược, đồng thời người này nói ra đổ ước, rất rõ ràng sẽ để cho Khương Lệ cảm thấy khó giải quyết. Tỳ nữ, đây là Khương Lệ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tại rất nhiều người nhìn tới. Người này cũng là tại hù Khương Lệ, đánh bạc Khương Lệ không dám nhận phần này đổ ước. Lấy Khương Lệ tại Khương gia thân phận, chắc chắn sẽ không tùy ý cầm loại chuyện này nói đùa. Xem xét Khương Lệ cùng Khương Bạch biểu hiện trên mặt, Tô Thần đương nhiên biết đối phương không dám đánh cược, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi Khương gia vẫn là có tự mình hiểu lấy, đã biết rõ bản thân cầm ra đan dược là đồ bỏ đi. Cái kia liền mau thu quán rời đi, đồng thời từ giờ trở đi, chỉ cần có ta Tô Thần tại địa phương, ngươi Khương gia thì không cho phép bày quầy bán hàng bán ra đan dược. Đối mặt như thế hùng hổ dọa người Tô Thần, phẫn nộ Khương Bạch kém chút xuất thủ, cuối cùng vẫn bị Khương Lệ chỗ ngăn cản. Nàng khẳng định có thể xuất thủ đánh giết hai người, thậm chí nguyện ý đắc tội Lâm gia. Chém giết lại có thể thế nào? Chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, ta Khương gia tâm lý có quỷ. Đây là Khương Lệ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tâm lý hung hăng chửi một câu, nàng hiện tại còn không quá chắc chắn viên đan dược này, là có hay không như thế cường hãn, rốt cuộc tinh không vũ trụ, có năng lực luyện đan sư quá nhiều. Ai cũng không dám khẳng định, nhất định không có nghịch thiên như vậy đan dược. Vạn nhất là thật đâu. Bị Tô Thần tùy ý nhục nhã, Khương Lệ sắc mặt rất là âm trầm, hiện tại nàng nếu là không dám đáp ứng lời nói, không đơn thuần là nàng, cho dù là sau lưng toàn bộ Khương gia. Thể diện đều sẽ mất hết. Lâm huynh, nhìn đến Khương gia cũng chỉ có thể như thế, chúng ta vẫn là rời đi, miễn cho bị loại này người làm bẩn. Đứng lại. Khương Lệ là thật giận, nàng đương nhiên biết Tô Thần là cố ý như thế, vì cũng là chọc giận nàng. Nàng không có khả năng cự tuyệt. Đứng lại. Ta đứng lại làm cái gì, nhìn ngươi Khương gia ở chỗ này bán đồ bỏ đi đan dược. Vẫn là nhìn ngươi Khương gia nhát như chuột, tính toán, ta vẫn là rời đi, miễn cho để ngươi Khương gia khó coi. Bốn phía quan sát người, mỗi một cái đều là thấp giọng nghị luận. Đều không ngoại lệ, mặc kệ trong tay người này đan dược, là có hay không như thế nghịch thiên, bất quá trong con mắt của mọi người, song phương đều là tại đánh bạc, thì xem ai không có có đảm lượng. Tô Thần, ta thì cùng ngươi đánh bạc, bất quá ngươi đan dược là thật là giả, muốn thế nào nếm thử. Đó là cái đại phiền toái, bởi vì tìm ai phù hợp. Tìm người nhà họ Khương. Vẫn là tìm Lâm gia người, muốn tìm công bằng người thực sự rất khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, một bên là Lâm gia, một bên là Khương gia, đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi người. Ai nguyện ý đi ra làm phân xét? Không có người nói chuyện. Ta tới. Một cái chải lấy hai cái đuôi ngựa bím tóc nữ hài đi tới, tròn đôn đôn trên mặt có tinh xảo ngũ quan, cao thẳng trên sống mũi là một đôi mắt hồ ly. Nguyên lai là Đường muội muội. Ngươi hô người nào muội muội? Ai là của ngươi muội muội? Khương Bạch, ngươi vẫn là muốn điểm mặt tốt, ta cũng không phải ngươi muội muội, muốn là ngươi còn dám loạn nhận muội muội lời nói, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Gừng trắng có chút mộng bức, cũng không dám trêu chọc trước mặt nữ nhân, tâm lý lại là hung hăng chửi một câu. Khương Lệ lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, nghe Đường muội muội, không muốn khi dễ Khương Bạch, đã ngươi nguyện ý, cái kia ngươi liền đến. Đường Tiểu Đường, đến từ Luyện Hồn Điện. Cái kia chính là Luyện Hồn Điện tiểu công chúa. Không sai, chính là nàng. Khó trách dữ dội như vậy, nghe nói Luyện Hồn Điện điện chủ có cái cháu gái, được xưng là tiểu ma nữ, cũng là toàn bộ Luyện Hồn Điện hòn ngọc quý trên tay, căn bản không có người dám trêu chọc. Nghe đến Luyện Hồn Điện ba chữ, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Luyện Hồn Điện đến cùng ý vị như thế nào. Từ Luyện Hồn Điện điện chủ cháu gái đến làm trọng tài, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng Đường Tiểu Đường sẽ không nói lời nói dối. Cần phải biết rằng, Đường Tiểu Đường đã đứng ra, không chỉ có đại biểu cho chính mình, càng là đại biểu cho sau lưng Luyện Hồn Điện. Đường Tiểu Đường cười cười, nói ra, nhờ Khương tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Ngay sau đó nhìn về phía Tô Thần, Đường Tiểu Đường nói ra, nghe tiểu tử, ta gọi Đường Tiểu Đường, đến từ Luyện Hồn Điện, ta cũng rất muốn nhìn một chút, như lời ngươi nói đang dược phải chăng có lợi hại như vậy. Tô Thần gật gật đầu. Hắn đối Luyện Hồn Điện không có chút nào giải. Có điều hắn có thể nhìn ra được, không đơn thuần là Khương Bạch cùng Khương Lệ, cho dù là bốn phía tất cả mọi người, nghe đến Luyện Hồn Điện ba chữ, biểu hiện trên mặt đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô huynh đệ, Luyện Hồn Điện rất cường đại, riêng là vị này Đường Tiểu Đường, nàng là Luyện Hồn Điện điện chủ cháu gái, làm người vừa chính vừa tà, ngươi phải cẩn thận. Trong đầu truyền đến Lâm Viễn Nguyên thần truyền âm. Tô Thần vẫn chưa suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn muốn làm sự tình chính là cho chính mình chí tôn phủ khai hỏa danh tiếng. Đường tiểu thư, đây là đỉnh phong đan, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là nhị trọng bỉ ngạn cảnh, hiện tại ngươi nuốt đỉnh phong đan, không ra nửa canh giờ, cần phải có thể đạt tới tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh. Nghe đến lời này, Đường Tiểu Đường ánh mắt nhất thời sáng lên. Nguyên bản nàng là không tin, bất quá nhìn lấy như thế lòng tin 10 phần Tô Thần, còn là muốn thử một chút, ngược lại lại không lỗ lã. Đan dược chậm rãi rơi vào Đường Tiểu Đường trước mặt. Bắt lấy đan dược, Đường Tiểu Đường cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng nuốt đan dược. Tin tưởng không người nào dám đối phó nàng. Đường Tiểu Đường cũng rất là chờ mong, cho dù là lấy thân phận nàng, muốn trong khoảng thời gian ngắn, liên tục trùng kích mấy cái cấp độ, cũng là rất không có khả năng sự tình. Nửa canh giờ theo nhị trọng bỉ ngạn cảnh tăng lên tới tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, chỉ cần đứng ra làm cái trọng tài, loại chuyện tốt này, người khác không dám. Nàng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận lấy. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, người này lấy ra cái gọi là đỉnh phong đan, là có hay không có thể lợi hại như thế. Khoác lác là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Cô, ngươi nói người này lấy ra đỉnh phong đan, có thể hay không thật tương trợ Đường Tiểu Đường tăng lên tới tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh. Muốn là đổi lại trước đó, Khương Bạch chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc việc này thực sự quá vô nghĩa. Không cần nói người này, Tin tưởng liền xem như Chí Tôn Đan Tháp đều không cách nào lấy ra nghịch thiên như vậy đan dược. Có thể nói như vậy. Dứt bỏ kiếp sau càng không cảnh bên ngoài, tinh không đỉnh phong sáu cảnh cũng là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Võ giả tu vi một khi đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, không cần nói tăng lên một cái đại cảnh giới, liền xem như tăng lên một cái cấp độ đều là vô cùng khó khăn sự tình. Khương Lệ không nói gì. Nàng cũng không biết, người này cầm ra đan dược phải chăng có thể làm đến. Muốn là mình thua nên làm cái gì? Thật muốn nhận thua cuộc, thành vì người nọ tỳ nữ, khẳng định là không thể nào sự tình. Giờ khắc này, Khương Lệ muốn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương, song quyền nắm thật chặt, chết mà nhìn chằm chằm lấy Đường Tiểu Đường. Các ngươi nói cái này Mai Đỉnh Phong Đan, thật có lợi hại như vậy sao? Trời mới biết, ngược lại ta chưa từng nghe nói qua. Ta đã từng đi qua Chí Tôn Đan Tháp, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược. Muốn nói đan dược có thể tương trợ đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả tăng lên một cái cấp độ, khẳng định là có, bất quá nếu là có thể tại đại cảnh giới dưới, tăng lên tới cảnh giới này đỉnh phong trạng thái, ta cho rằng rất không có khả năng. Cái kia người này tin tưởng như vậy, chẳng lẽ hắn não tử nước vào? Không phản bác được. Đây là mọi người không nghĩ ra sự tình. Tô huynh đệ, có thể làm sao? Tô Thần cười cười, hắn đương nhiên biết Lâm Viễn ý tứ, hỏi. Lâm huynh không tin ta? Tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Đây quả thực nói đùa sự tình, bất quá Lâm Viễn có chút nhìn không thấu Tô Thần, cảm giác người này quá mức thần bí, thậm chí hắn đến bây giờ cũng không biết Tô Thần là tu vi gì. Lâm Viễn tự hồ còn muốn hỏi nhiều, bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bởi vì hắn biết rõ, sự tình chạy tới một bước này, muốn ngăn cản cùng đổi ý đều đã không kịp. Thoải mái nhất chính là Tô Thần. Hắn đối với mình lấy ra đỉnh phong đan có 10 phần lòng tin. Không phải mỗi người nuốt đỉnh phong đan đều có thể tăng lên tới viên mãn cảnh, bất quá Tô Thần tin tưởng Đường Tiểu Đường khẳng định có thể làm đến. Nửa canh giờ về sau, Đường Tiểu Đường chậm rãi mở hai mắt ra, đứng người lên sau sắc mặt có chút cổ quái, tất cả mọi người là trừng lấy từng đôi mắt, tự hồ đang mong đợi cái gì. Bởi vì không có người theo Đường Tiểu Đường trên thân, cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ba động, cho nên Đường Tiểu Đường phải chăng đã đột phá. Thật đúng là ẩn số, chỉ có thể chờ đợi Đường Tiểu Đường chính mình nói. Đường muội muội, thế nào? Rất là khẩn trương nhìn lấy Đường Tiểu Đường, muốn nói không quan tâm, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc trận này đổ ước liên quan đến nàng tương lai vận mệnh. Đường Tiểu Đường hít thở một hơi thật sâu, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là sự thật bày ở trước mặt, nàng thật là tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, thuận lợi theo nhị trọng bỉ ngạn cảnh tăng lên tới tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh. Dạng này đan dược thực sự quá nghịch thiên, liền nàng đều chưa bao giờ gặp. Nàng rất rõ ràng, chính mình muốn là thừa nhận đan dược thật tương trợ nàng tăng lên thực lực, như vậy Khương Lệ tất chắc chắn trở thành Tô Thần tỳ nữ. Đây là nàng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Bởi vì nàng và Khương Lệ quan hệ còn tính là không tệ, suy nghĩ một chút nói ra, để ta tăng lên 4 cái cấp độ. 4 cái cấp độ? Đây là ý gì? Trước đó Đường Tiểu Đường là nhị trọng bỉ ngạn cảnh. Tăng lên 4 cái cấp độ, chẳng phải là nói, nút đỉnh phong đang tăng lên tới tầng 6 bỉ ngạn cảnh. Liền xem như thế, dạng này đỉnh phong đang cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Từng cái võ giả ánh mắt bắt đầu biến đến tham lam, đều muốn có được đỉnh phong đang. Khương Bạch lại là lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi bây giờ còn dám trang bức sao? Trận này đổ ước ngươi thua, dựa theo ngươi trước chỗ nói, ngươi muốn là thua, liền trực tiếp tự tử nơi đây." Lâm Sa không nói gì, giống như có lẽ đã đoán được lại là kết quả này, rốt cuộc dạng này đang vượt quá mức mộng huyễn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lâm Viễn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, đồng thời chuyển ra sau lưng mình Lâm gia, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần chết ở chỗ này. Tô Thần lại là cười. Hắn đương nhiên biết Đường Tiểu Đường ý nghĩ, cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ Đường Tiểu Đường khẳng định là đột phá đến tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh. Lại mở to mắt nói lời bịa đặt, đơn giản là không muốn để cho Khương Lệ thua. Đường Tiểu Đường hung hăng trừng liếc một chút Khương Bạch, nói ra, "Ngươi Khương Bạch, ngươi im miệng, tuy nhiên ta không có đột phá đến tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, nhưng là có thể tăng lên 4 cái cấp độ, đã coi như là rất lợi hại, cho nên ta đề nghị, vụ cá cược này bất phân thắng bại, người nào cũng không có thắng được." "Không được." Khương Bạch đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận dạng này kết quả, nói đùa cái gì, như là đã thắng được. Như vậy thì muốn giết chết người này, tuyệt đối sẽ không để này người còn sống rời đi. thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Có chơi có chịu, đã hắn thua, liền muốn giao ra tính mạng mình. Khương Lệ không nói gì, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ Khương Bạch, Khương Lệ gật gật đầu nói, ngài đã Đường muội muội mở miệng, ta liền cho Đường muội muội một bộ mặt, chỉ cần người này hướng ta Khương gia xin lỗi, như vậy trước đó sự tình liền xóa bỏ. Đường Tiểu Đường nhìn về phía Tô Thần, không giống nhau Đường Tiểu Đường nói chuyện. Không giống nhau Đường Tiểu Đường nói xong. Tô Thần đã vươn tay ngăn cản, lạnh lùng nói, ngài thật đúng là có mẹ sinh, không có cha dạy người. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt nam tử, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này hội lớn lối như thế, liền Luyện Hồn Điện tiểu công chúa cũng dám trêu chọc. Lời này không chỉ là tại nhục nhã Đường Tiểu Đường, càng là tại nhục nhã Luyện Hồn Điện. Quả thực không muốn sống. Người này có phải hay không não tử nước vào? Còn là căn bản liền muốn tự sát. Bằng không lời nói, người này vì sao không đơn thuần là chửi bới Chí Tôn Đan Tháp, càng là nhục nhã Luyện Hồn Điện, đồng thời trêu chọc hai đại đỉnh cấp thế lực. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, người này khẳng định là điên. Loại tình huống này, vẫn là không muốn cho tự thân gây phiền toái tốt, miễn cho đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Lâm Viễn rất là đau đầu, hắn thực sự nghĩ không ra, vì cái gì Tô Thần lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích hai thế lực lớn, rốt cuộc việc này đối với Tô Thần tự thân tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám nói như thế tới nói, tin hay không bản tiểu thư xé nát ngươi miệng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần thì là nhìn về phía Lâm Viễn, hỏi, Ê Lâm Huynh, ngươi bây giờ có lão bà sao? Lâm Sa không có trả lời, bởi vì hắn không biết Tô Thần hỏi như thế, rốt cuộc là ý gì. Chính mình phải chăng có lão bà, tự hồ cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào. Đã nàng không có người quản, cái kia từ hiện tại, ta đưa ngươi một cái lão bà, ngươi về sau giúp ta thật tốt quản giáo. A, à, Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy khóc cười, hắn đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa, đồng thời hắn cũng không dám muốn cái này lão bà, Luyện Hồn Điện điện chủ cháu gái, muốn là mình dám làm lời nói, không hề nghi ngờ, Lâm gia khẳng định sẽ bị Luyện Hồn Điện trực tiếp hủy diệt, đây là Lâm gia không thể thừa nhận kết quả. Khương Bạch lại là cười, nói ra, người ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không thật ngông cuồng, ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi dám nhục nhã ta đòi mạng ngươi. Bị triệt để chọc giận Đường Tiểu Đường, rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận. Giống như một con báo săn, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, cả người hướng thẳng đến Tô Thần bước nhanh mà đi, người chưa tới, khủng bố chưởng ấn đã tới trước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Đùng. Ngay tại Đường Tiểu Đường vừa mới cận thân, thậm chí còn không giống nhau Đường Tiểu Đường có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Một bạt tai hung hăng phiến tại Đường Tiểu Đường trên mặt. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Đường Tiểu Đường bị ngay tại chỗ bạt tai, mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái ngũ chỉ ấn, hồng hồng, rất rõ ràng vừa mới chuyện gì phát sinh. Bụng mặt, Đường Tiểu Đường triệt để sửng sốt. Mình bị bạt tai. Thật giả. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, tất cả mọi người tâm lý quả thực bội phục tới cực điểm. Không chỉ là bởi vì người này siêu cường thực lực, càng là bởi vì người này đảm lượng. Bất kể nói thế nào, Đường Tiểu Đường thân phận còn tại đó, sau lưng thế nhưng là cường hãn Luyện Hồn Điện. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này, miễn cho đến thời điểm tự rước lấy họa. Đúng đúng, mau mau rời đi, người này khẳng định là điên, lại dám đánh Đường Tiểu Đường. Ngươi nói Lâm Viễn có dám hay không? Hắn dám sao? Nguyên bản là muốn mượn đao giết người Khương Bạch, trơ mắt nhìn Tô Thần phiến Đường Tiểu Đường cái tát, cả người cũng đều triệt để sửng sốt. Cô. Im miệng. Giờ khắc này, Khương Lệ cũng cảm giác việc này có chút không đúng, bởi vì người này quá mức càng rỡ đến có chút quá phận. Chẳng lẽ người này sau lưng có thế lực? Ngươi dám đánh ta? Bụng mặt Đường Tiểu Đường, cảm nhận được mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau, cố nén lửa giận trong lòng, nàng cũng không dám tiếp tục bảo nổi, bởi vì đối mặt một người điên, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Đường Tiểu Đường, ta mặc kệ sau lưng ngươi là cái gì, coi như gia gia ngươi đến, ngươi dám ở trước mặt ta chơi nhiều kiểu, ta như cũ tát ngươi. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi vừa mới nuốt đỉnh phong đan, phải chăng đột phá đến tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh? Khí thế khủng bố trực tiếp dời núi lấp biển áp chế mà ra, bao phủ Đường Tiểu Đường trong nháy mắt, tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, không có bất kỳ cái gì thương hại. Tô Thần chỉ là muốn mượn nhờ Chí Tôn Đan Tháp đến khai hỏa chính mình thành lập Chí Tôn Phủ, đồng thời không muốn đắc tội cái gọi là luyện hồn điện, bởi vì không cần thiết sự tình. Chỉ là Đường Tiểu Đường thiên vị, làm đến hắn đổ ước thất bại, dựa theo đổ ước, một khi thất bại liền cần tự tử, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Muốn là bình thường đánh bạc, hắn khẳng định sẽ có chơi có chịu. Mà kết quả đây? Rất rõ ràng Đường Tiểu Đường cũng là đang cố ý nói dối, thiên vị Khương gia. Trọng yếu nhất là, Khương Bạch còn không buông tha. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Đường Tiểu Đường từ nhỏ bị nung chiều từ bé, càng là luyện hồn điện hòn ngọc quý trên tay, muốn là mình thừa nhận nói dối, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Há không là tự mình đánh mình mặt? Dạng này sự tình khẳng định không thể làm. Đường Tiểu Đường căn bản không tin tưởng, Tô Thần dám thật giết nàng, rốt cuộc sau lưng nàng là luyện hồn điện, bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, trừ phi người này tự thân cũng muốn chết. Nghĩ tới đây Đường Tiểu Đường, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, ta đã nói qua, ta nuốt đỉnh phong đan cũng là tăng lên 4 cái cấp độ, là ngươi thua không nổi, còn muốn ngoan uổng ta. Tô Thần, Đường muội muội ăn ngay nói thật, ngươi muốn là thua không nổi, nói thẳng ra là được, cần gì như thế. Khương Lệ lập tức đứng ra, nàng khẳng định không thể trơ mắt nhìn Đường Tiểu Đường có việc, tuy nhiên biết rõ Tô Thần khẳng định không dám hạ tử thủ, bất quá bạc tai dạng này sự tình, cũng là không cho phép phát sinh. Việc này sau đó, nàng cũng không biết nên như thế nào hướng Đường Tiểu Đường giải thích. Ta cùng Khương gia sự tình, để sau hãy nói. Tô Thần lần nữa nhìn về phía Lâm Viễn, nói ra, kệ Lâm huynh, đã ngươi không phản đối, cái kia ta hiện tại liền đem tiểu nha đầu gả cho ngươi, lễ nghi phức tạp toàn bộ tỉnh lược, ngươi cùng nàng lập tức vào động phòng. Ngươi vô sĩ, ngươi hạ lưu, ngươi bị ổi, ngươi vô sĩ, ngươi dám đụng ta, ta gia gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đương nhiên sẽ không sợ hãi luyện hồn điện. Hắn không biết gây phiền toái, lại cũng không sợ phiền phức. Sự tình lần này, rõ ràng là Đường Tiểu Đường trước cố ý nói dối, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, muốn là hắn không hề làm gì, trực tiếp lui ra Chí Tôn ở trong gầm trời là đủ. Đã chính mình không có bại, như vậy chính mình liền sẽ không lui nhường một bước. Tô Thần, ngươi đi chết. Đường Tiểu Đường nhìn đến Tô Thần lựa chọn không nhìn chính mình, nguyên bản căn bản không tin tưởng người này dám làm như thế. Theo nàng nhìn thấy Tô Thần trên mặt toát ra biểu lộ, cả người đều dọa sợ. Nàng làm sao có khả năng gả cho Lâm Viễn, không dám tiếp tục lưu lại, trực tiếp quay người chuẩn bị trốn rời. Đáng tiếc là, nàng làm sao có khả năng chạy. Tại khí thế khủng bố áp chế xuống, Đường Tiểu Đường thân thể bị giam cầm đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy mảy may, tiếp tục mở mắng cùng uy hiếp, hy vọng có thể chấn nhiếp Tô Thần, từ đó thả chính mình. Triệt để mộng. Bởi vì Đường Tiểu Đường chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có người dám như thế quang minh chính đại đối phó chính mình. Không nhìn luyện hồn điện. Nàng đối sau lưng mình luyện hồn điện có 10 phần lòng tin, tin tưởng vô luận là ai đều muốn sợ hãi 3 phần. Mặc kệ là Khương gia vẫn là Lâm gia, tại cường đại luyện hồn điện trước mặt đều là đệ đệ. Tô Thần, ngươi căn bản thua không nổi. Tô Thần, ngươi là hỗn đản, không biết xấu hổ đồ vô sĩ, có bản lĩnh giết ta. Im miệng. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn nhìn về phía Lâm Viễn hỏi, Ê Lâm huynh, gạo nấu thành cơm, ngày sau Đường Tiểu Đường cũng là ngươi lão bà. Vừa dứt lời. Tô Thần nguyên thần truyền âm nói, Ê sau lưng ngươi thì nhiều một cái luyện hồn điện, không chỉ có ngày sau ngươi sẽ trở thành Lâm gia gia chủ, càng là hội mang theo Lâm gia cao hơn một tầng lầu. A. À. Nghe đến lời này Lâm Viễn có chút mắt trợn tròn, hắn khẳng định không dám cưới Đường Tiểu Đường. Càng thêm không cần nói cái gọi là bá vương ngạnh thương cung. Đến thời điểm tuy nhiên gạo nấu thành cơm, bất quá chính mình cùng Lâm gia phải chăng có thể tiếp tục sống sót, cũng đều là ẩn số. Cái này ván cược quá lớn. Hắn căn bản không dám đánh cược. Nghĩ tới đây Lâm Viễn, cũng không có nguyên thần truyền âm, mà chính là thoải mái nói ra, Kê Tô huynh đệ, ta phối không lên Đường tiểu thư, còn xin ngươi mặc khai dạng này trò đùa. Không có khinh bỉ, bởi vì Tô Thần giải Lâm Viễn bất đắc dĩ. Đây không phải đồ hèn nhát biểu hiện, rốt cuộc Lâm gia cùng luyện hồn điện hoàn toàn không ghép đôi. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Đường tiểu thư, nhìn đến ta muốn cho ngươi tìm cái nam nhân có chút khó khăn, có điều không sao cả, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Trực tiếp phong ấn Đường Tiểu Đường thanh âm, nhìn về phía trước mặt Khương Bạch cùng Khương Lệ, nói ra, vì vừa mới đổ ước không tính, chúng ta cần lần nữa tới đánh bạc, đổ ước còn là trước đó nói tốt. Tô Thần, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Phẫn nộ Khương Lệ lạnh lùng nói, kẻ có chơi có chịu, ngươi đã thua, ta sẽ không lại cùng ngươi đánh bạc, đã ngươi không chơi nổi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta nói xin lỗi, thả Đường muội muội, trước đó sự tình ta không biết truy cứu, cũng sẽ không đòi mạng ngươi. Tô Thần lại là cười. Ngươi cự tuyệt một lần nữa đánh bạc, vậy lần này đánh bạc liền xem như ta thắng. Có chơi có chịu, từ giờ trở đi, ngươi Khương Lệ chính là ta tỳ nữ. Cái này hoàn toàn là cường đạo hành động. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Khương Bạch cùng Khương Lệ đều rất là phẫn nộ, bao quát bốn phía tất cả mọi người ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thật quá cường hãn. Mặc kệ trước đó đổ ước là thật là giả, người này bá đạo, đã làm cho tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Nghi vấn Chí Tôn Đan Tháp, Nhục Nhã Luyện Hồn Điện. Thử hỏi. Người nào dám như thế? Không người nào dám nhúng tay việc này, bởi vì người này dám trêu chọc Luyện Hồn Điện, bản thân đã nói rõ người này khẳng định không sợ Luyện Hồn Điện. Có thể nói như vậy, mặc kệ người này sau lưng có cái gì chỗ dựa, hiện tại bọn hắn vẫn là tận khả năng không nên trêu chọc, có thế trốn xa hơn trốn xa hơn. Làm càn, Tô Thần, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, trận này đổ ước rõ ràng là ngươi thua, cô ta xem ở Đường tiểu thư trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi xin lỗi là được, mà ngươi lại không biết tốt xấu. Không giống nhau, Khương Bạch nói hết lời, một cái to lớn bàn tay phá không mà đến. Muốn trọng thi cố kỹ, Khương Bạch đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, chuẩn bị ngăn cản thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, hắn thân thể vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Trên mặt tràn ngập sợ hãi, hắn theo không nghĩ tới, người này thực lực hội cường đại như thế. Nhất trọng bỉ ngạn cảnh. Rất nhiều người cũng đã cảm ứng được, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến cùng là cái gì cảnh giới, cũng chính là cùng gừng trắng một cái cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, ngang cấp võ giả đối chiến phía dưới, muốn mạnh mẽ giam cầm đối phương thực sự rất khó khăn, trừ phi là vận dụng đỉnh cấp chí bảo. Rất rõ ràng, Tô Thần vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì bảo vật, chỉ là dựa vào đơn thuần lực lượng đến giam cầm Khương Bạch. Đùng. Một đạo cái tát hung hăng phiến tại Khương Bạch trên mặt, bất quá Tô Thần lại không có hạ tử thủ, muốn là hắn nguyện ý lời nói, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn Khương Bạch mệnh. Còn không cần chờ gừng nói vô ích, Khương Lệ đã bị triệt để chọc giận, trực tiếp xuất thủ. Cần phải biết rằng, Khương Lệ thế nhưng là càng không cảnh, hơn nữa còn là năm nát càng không cảnh võ giả, lấy bỉ ngạn cảnh cùng càng không cảnh ở giữa chênh lệch, có thể nói như vậy, cho dù là vừa mới đột phá đến càng không cảnh võ giả, muốn trấn áp cường đại nhất bỉ ngạn cảnh, đều là vài phút sự tình. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường càng không cảnh Khương Lệ, bị một bàn tay trực tiếp đánh lui. A! Cả đám đều hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Ngươi là như thế nào làm đến? Chà chà khóe miệng máu tươi, Khương Lệ thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, ai có thể nghĩ tới, cũng có ngày, nàng sẽ bại bởi một cái nho nhỏ bỉ ngạn cảnh võ giả. Khó trách người này lớn lối như thế, nguyên lai là tự thân thực lực rất cường đại, có thể lấy nhất trọng bỉ ngạn cảnh ngạnh kháng chính mình, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khương Bạch triệt để sửng sốt, căn bản không dám đánh trả, cũng không dám tiếp tục nói nhảm. Hắn đương nhiên minh bạch, người này đã có thể đánh lui cô, như vậy muốn giết hắn lời nói, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, bọn họ đều dĩ nhiên minh bạch người này thực lực, mặc kệ đối phương là như thế nào làm đến, sự thật bày ở trước mặt. Ta đã vừa mới nói, ngươi nếu là không nguyện ý tiếp tục đánh bạc, vậy ta cho rằng ngươi đánh bạc thua, có chơi có chịu, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần tỳ nữ, ngươi muốn là còn dám có chút vi phạm, không chỉ là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi Khương gia, đều lại bởi vì ngươi mà hủy diệt. Muốn là đổi lại trước đó, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng Tô Thần uy hiếp. Hoàn toàn là nói đùa sự tình, một cái bỉ ngạn cảnh võ giả vậy mà muốn uy hiếp đường đường Khương gia, trừ phi là não tử nước vào, hoặc là sống được không kiên nhẫn. Duy chỉ có hiện tại, rất nhiều người đều lựa chọn bán tín bán nghi, thậm chí có người lựa chọn tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì người này có thể lấy Bỉ Ngạn Cảnh đánh lui Càn Khôn Cảnh Khương Lệ, thử hỏi, người khác có thể làm đến sao? Phẫn nộ Khương Lệ song quyền nắm thật chặt, nàng đương nhiên không nguyện ý đáp ứng. Trở thành tỳ nữ. Khả năng sao? Nàng có thể không tin, người này có thể đối phó gia tộc mình, bất quá bây giờ muốn là chọc giận người này lời nói, không đơn thuần là, cho dù là Khương Bạch đều sẽ chết ở chỗ này. Đây là Khương Lệ vạn vạn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô huynh đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi thật như thế làm, ngày sau Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Viễn nguyên bản không muốn nói, có điều hắn hay là không muốn nhìn đến Tô Thần cùng Khương gia vạch mặt. Trọng yếu nhất là, việc này khẳng định sẽ liên lụy đến Lâm gia, thậm chí sẽ khiến Lâm gia cùng Khương gia ở giữa sinh tử đại chiến. Hắn không cách nào gánh chịu dạng này hậu quả. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lâm Viễn ý tứ. Sự tình đã phát sinh, hắn chắc chắn sẽ không hối hận. Từng bước một đến, không biết cần chờ bao lâu thời gian. Chỉ có dẫm lên Chí Tôn đang tháp dạng này đỉnh cấp thế lực, mới có thể chạy càng nhanh, nhảy đến càng xa. Hai người các ngươi theo ta. Cũng mặc kệ Khương Lệ cùng Đường Tiểu Đường có nguyện ý hay không, Tô Thần quay người rời đi. Cùng. Vẫn là không cùng. Hai người cuối cùng vẫn là theo sau, bởi vì các nàng không biết, người này sẽ hay không làm ra càng quá phận sự tình. Theo các nàng, cái này cái gọi là Tô Thần thì là cái người điên. Đổi lại người khác, dám đồng thời trêu chọc Chí Tôn đang tháp cùng Luyện Hồn Điện sao? Phẫn nộ Khương Bạch song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt lửa giận không che giấu chút nào, mà hắn cũng biết, chỉ dựa vào hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất thông báo Luyện Hồn Điện cùng gia tộc. Lâm Viễn, ngươi Lâm gia hội vì chuyện này trả giá đắt. Lâm Sa không nói gì, hắn cũng minh bạch việc này tính nghiêm trọng, không nói trước Tô Thần phải chăng có việc, vẻn vẹn là Lâm gia đều sẽ có phiền toái rất lớn. Lâm gia có thể không nhìn Khương gia uy hiếp. Đối mặt Luyện Hồn Điện đâu? Đối mặt Chí Tôn đang tháp đâu? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lâm Viễn quay người hướng về Tô Thần ly khai phương hướng đuổi theo, hắn hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem Tô Thần thế lực sau lưng, phải chăng có thể chống lại Luyện Hồn Điện cùng Chí Tôn đang tháp. Bụng mặt Đường Tiểu Đường, trong miệng nói nhỏ địa mắng lấy, rất là biệt khuất, từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng chịu qua làm nhục như vậy, lại còn bị bạc tai. Muốn mắng ta lời nói, trực tiếp mắng ra âm thanh. Hừ, ta mắng ngươi làm sao? Ngươi chính là vô sĩ, hạ lưu, cặn bã, không phải người, như ngươi loại này đồ bỏ đi, sớm chết sớm chuyển sinh. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê ngươi muốn là còn dám chửi một câu, ta liền đem quần áo ngươi lột sạch treo ở trên cây. Ngươi dám? Có dám hay không không phải ngươi nói tính toán, muốn là ngươi không tin, ngươi có thể thử một chút. Ngươi muốn tiếp tục mắng lên Đường Tiểu Đường, cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì nàng không dám đánh cược, muốn là người này thật như thế làm, nàng nên làm cái gì? Sống không bằng chết, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, không muốn khiêu khích người này. Nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thông báo gia gia cùng Luyện Hồn Điện, đến thời điểm chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là mình. Tô Thần, ta có chuyện muốn nói. Dừng bước lại, Tô Thần quay người nhìn về phía Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường cắn răng, thịt đôn đôn trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vừa mới là ta nói dối, ta nuốt đỉnh phong đan, thật là để cho ta tu vi đột phá đến tầng 9 đỉnh phong Bỉ Ngạn Cảnh. Nghe đến lời này, Khương Lệ hơi kinh ngạc, lại không có chút nào tin tưởng. Theo Khương Lệ, khẳng định là bởi vì Đường Tiểu Đường muốn thoát thân mới lựa chọn nói như thế. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ý có người không tin. Đường Tiểu Đường đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra tự thân khí tức, chính là tới từ tầng 9 đỉnh phong Bỉ Ngạn Cảnh khí tức. Thở dài một tiếng, Khương Lệ rõ ràng bạch khí tức là không thể nào làm giả, nhìn đến Đường Tiểu Đường trước đó thật là đang thiên vị chính mình, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần lấy ra đỉnh phong đang lợi hại như thế. Chính mình thật đúng là ép ngồi đáy giếng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có nghịch thiên như vậy đan dược, bởi vì liền xem như Chí Tôn đan tháp đều khó có khả năng lấy ra như thế nghịch thiên đan dược. Nên nói như thế nào? Có chơi có chịu, thật là nàng thua, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt. Đường Tiểu Thư, ta không có ý cùng ngươi là địch, ngươi bây giờ cũng có thể rời đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, muốn là ngươi Luyện Hồn Điện muốn tìm ta phiền phức lời nói, như vậy không chỉ là ngươi, cho dù là sau lưng ngươi luyện hồn điện, ta đều biết hủy diệt, không muốn nghi vấn ta lời nói. Đường Tiểu Đường không nói gì, nàng một phút đồng hồ đều không muốn lưu lại, lập tức quay người rời đi. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn đánh giết Đường Tiểu Đường, bởi vì hắn đã biết luyện hồn điện cường đại, không cần thiết cho mình treo chọc như thế kình địch. Chỗ lấy muốn dẫm lên Chí Tôn đang tháp ngồi phía trên, chủ yếu là muốn đoạt mối làm ăn, chỉ có như vậy mới có thể để Chí Tôn phủ trong khoảng thời gian ngắn danh chấn toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời. Nhìn về phía Khương Lệ, Tô Thần đạm mạc nói ra, ta không phải không phân rõ phải trái người, muốn là ta thua, ta nhất định có chơi có chịu, chỉ là Đường Tiểu Đường thiên vị ngươi Khương gia, cố ý nói dối. Không cách nào phản bác. Khương Lệ, có chơi có chịu, cho nên từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần tỳ nữ, lúc bình thường, ngươi có thể tại Khương gia, nếu là có việc, ta sẽ triệu hoán ngươi, như thế nào? Khương Lệ tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý, lại không có biện pháp nào, gật gật đầu nói khi biết. Tốt, ta hiện tại hỏi ngươi một ít chuyện, biết trả lời. Ngươi Khương gia làm Chí Tôn đang tháp bán hộ, có thể cầm tới Chí Tôn đang tháp đẳng cấp gì đang dược? Tô Thần còn không rõ lắm, cái này Chí Tôn đang tháp thực lực như thế nào? Chí Tôn đang tháp tối đỉnh cấp đang dược, cũng sẽ không bán ra, ta nghe phụ thân nói qua, chúng ta Khương gia bán hộ đang dược, cần phải thuộc về đệ nhị đẳng đang dược, đệ nhất đẳng đang dược chúng ta Khương gia còn lấy không được. Khương Lệ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, ê ngươi đỉnh phong đan, chúng ta Khương gia phải chăng có thể bán hộ? Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, bởi vì Khương Lệ tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần lấy ra đỉnh phong đan đến cùng ý vị như thế nào. Nàng tuy nhiên không rõ lắm Chí Tôn đang tháp đẳng cấp đan dược có bao nhiêu lợi hại, có điều nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, đỉnh phong đan một khi lấy ra, khẳng định có thể danh chấn toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời. Khương gia nếu là có thể trở thành bán hộ, khẳng định có thể cho Khương gia chỉnh thể thực lực tăng lên. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê không có vấn đề, ta trừ đỉnh phong đan, còn có càn khôn đan, huyết mạch đan, đều có thể để ngươi Khương gia trở thành bán hộ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, làm người nhà họ Khương, Khương Lệ đương nhiên hy vọng Khương gia có thể đủ tốt lên. Đây là ta Chí Tôn phủ vị trí, bất quá bây giờ ta vẫn là người cô đơn, sau đó Chí Tôn phủ sẽ từ từ tốt, đến tại đang dược sự tình, ta sẽ đích thân tiến về Khương gia nói. Được. Đợi đến Khương Lệ rời đi về sau, Lâm Viễn mới đuổi theo. Tô huynh đệ, Khương Lệ cùng Đường Tiểu Đường đâu? Không nhìn thấy hai người, Lâm Viễn còn tưởng rằng Tô Thần chém giết hai người, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy sự tình thì phiền phức lớn, không đơn thuần là Tô Thần, Lâm gia cũng sẽ cùng theo trả giá đắt. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình, giờ khắc này Lâm Viễn, tâm lý nhiều ít có chút hối hận kết giao Tô Thần. Các nàng đều rời đi. Không giống nhau Lâm Viễn nói chuyện, Tô Thần trực tiếp theo trong không gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giới chỉ lấy ra một cái đỉnh phong đan, nói ra ê đây là đỉnh phong đan, ta không dám hứa chắc, ngươi nuốt đỉnh phong đan nhất định có thể đột phá đến tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, bất quá ít nhất có thể trùng kích đến thất trọng bỉ ngạn cảnh. Rốt cuộc thiên phú cũng có ảnh hưởng. Nhìn lấy đưa qua đan dược. Lâm Viễn rất là mong đợi tiếp nhận. Tuy nhiên đổ ước là Tô Thần thua, có điều hắn lại vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Theo Lâm Viễn, Tô Thần không quá giống thua không nổi người, muốn là Tô Thần không phải như vậy lời nói, như vậy duy nhất giải thích, cũng là Đường Tiểu Đường đang nói láo, chỉ là muốn thiên vị người nhà họ Khương. May ra Tô Thần vẫn chưa chém giết Đường Tiểu Đường hai người, bằng không lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Đa tạ Tô huynh đệ. Khách khí. Tô Thần nhìn về phía Lâm Viễn. Nói ra ê Lâm huynh, đã ngươi đã được đến đỉnh phong đan, không bằng trước tìm nơi yên tĩnh nuốt đan dược, trước tăng lên thực lực lại nói. Tốt, vậy chúng ta sau đó gặp. Lâm Viễn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, đã thuận lợi được đến đỉnh phong đan, đồng thời tại lựa chọn tin tưởng Tô Thần tình huống dưới, hắn khẳng định chờ mong chính mình tu vi có thể tăng lên tới. Nhìn lấy rời đi Lâm Viễn. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lâm Viễn người này còn tính là không tệ, đáng giá thâm giao. Bằng không lời nói hắn cũng không có khả năng đưa cho Lâm Viễn một cái đỉnh phong đan. Trên tinh không cổ lộ tất cả tinh không cổ động vẫn chưa mở ra. Đến mức khi nào mở ra, tin tưởng không người nào biết. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Triệu hồi ra củ cải, Tô Thần cười lấy hỏi thăm ê củ cải, ngươi có thể hay không cảm ứng được, những thứ này chưa từng mở ra cổ động, đến cùng cái kia tốt nhất. Trước chiếm lấy một cái cổ động lại nói. Không chỉ là Tô Thần, đã bắt đầu có rất nhiều người, ào chiếm lấy mỗi người nhìn lên cổ động, hoàn toàn là tìm vận may, muốn là thực lực rất cường hãn, đến thời điểm trực tiếp xuất thủ cướp đoạt là đủ. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, muốn là của cải có thể sớm khóa chặt cổ động, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Của cải gật gật đầu nói, hay lão đại, ta thử một chút. Được. Của cải bóng người chậm rãi lơ lửng, đồng thời toàn bộ trên thân bắt đầu tản ra từng luồng khí tức, giống như bạch tuộc đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng phun trào, bao trùm lấy từng cái tinh không cổ động. Thời gian trôi qua. Đại khái nửa canh giờ về sau. Của cải một lần nữa trở lại Tô Thần trên bờ vai, có chút kinh hỉ nói ra, ê lão đại, ta đã khóa chặt trâu bò nhất cổ động, chỗ đó tự hồ là toàn bộ tinh không cổ lộ hạch tâm cổ động. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi của cải lời nói, không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức mang theo của cải biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ tinh không cổ lộ là một cái to lớn hình tròn. Từng cái cổ động giao thoa ngang dọc, căn bản không biết có bao nhiêu. Đây cũng là của cải có thể khóa chặt. Đổi lại hắn sinh linh có thể làm đến sao? Chưa hẳn sự tình. Của cải khóa chặt cổ động, làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, phát hiện đã có người chiếm lấy, hơn nữa còn là ba cổ thế lực, gần mấy trăm người tranh đoạt. Hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này cổ động rất nhiều, tại cổ động còn chưa mở ra thời điểm, có rất ít ba cổ thế lực hội vì một cái cổ động đến tranh đoạt hiện tượng. Chẳng lẽ có người cũng khóa chặt cổ động? Bây giờ tranh đoạt cổ động ba phương thế lực, đã bắt đầu có thương vong tình huống, lại như cũ không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Thiên Phương, Hạo Thiên, các ngươi Hắc Minh Tông cùng Thúc Viện Môn muốn là đem cái hang cổ này nhường cho ta Tuyết Lớn Tông, ta có thể hứa hẹn, sau đó các ngươi nhìn lên cổ động, ta Tuyết Lớn Tông cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ các ngươi, như thế nào? Hừ. Hắc Minh Tông Tông chủ Thiên Phương lạnh lùng chế giễu nói. Bạch Tuyết, ngươi thật đúng là sẽ muốn, cái kia ngươi lui ra tranh đoạt cổ động, sau đó chỉ cần ngươi nhìn lên cổ động, ta Hắc Minh Tông cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tranh đoạt, ngươi xem coi thế nào. Thúc Viện Môn Môn chủ lại là vừa cười vừa nói, khi Bạch Tuyết, đem cái hang cổ này nhường cho ngươi có thể, ta đều có thể liên thủ với ngươi giết chết Thiên Phương, bất quá ngươi cần phải đáp ứng gả cho ta, trở thành ta Hạo Thiên nữ nhân. Im miệng. Phẫn nộ Bạch Tuyết bị triệt để chọc giận, không giống nhau hai người nói hết lời, đã hướng thẳng đến hai người hung hăng giết ra, người chưa tới, bá đạo thế công đã tới trước. Da thịt như tuyết, nắm giữ tinh xảo ngũ quan, bất quá Bạch Tuyết xuất thủ lại là rất tàn nhẫn, căn bản không có mảy may thủ hạ lưu tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, ba người dựa vào mỗi người biện pháp, toàn bộ khóa chặt chỗ này cổ động không tầm thường chỗ, cho nên mới sẽ toàn lực tranh đoạt. Nếu không phải là bởi vì như thế, dưới loại tình huống này, ba phương chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, thậm chí còn là lấy tánh mạng chém giết. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi đi về trước. Của cải trở lại càng không thế giới, Tô Thần thì là lách qua tất cả mọi người, đi tới cổ động trước. Muốn không phải của cải khóa chặt, hắn liền xem như đứng tại cái hang cổ này trước mặt, đều không thể nhận ra, chỗ này cổ động cùng hắn cổ động có cái gì khác biệt. Ngươi là ai? Lăng. Chính tại đại chiến ba phương thế lực, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, đột nhiên thấy có người đứng tại cổ động trước, mấy người thuận thế hướng về Tô Thần đánh tới. Bọn họ mới mặc kệ ai là ai, dám ở ba phương thế lực trước mặt tới gần cổ động, vô luận là ai đều sẽ chém giết. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Ngay tại mấy người sắp tới gần trong nháy mắt, Tô Thần thân thể vẫn chưa động mảy may, bất quá trên thân phóng xuất ra lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo bàn tay, trực tiếp hung hăng phiến ra ngoài. Mấy người bị cái này của lực lượng kinh khủng khóa chặt, thậm chí là giam cầm, mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, muốn phát ra cầu cứu, lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ cổ họng đều không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Duy nhất giải thích, cũng là người này thực lực quá cường đại. Âm. Mấy người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể ngay tại cự đại chưởng ấn dưới, trực tiếp bị đập thành xương máu, từng đám huyết vụ tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị nhất thời để chính tại đại chiến tất cả mọi người dừng lại sinh tử chém giết, bao quát ba vị tông chủ ở bên trong. Thiên Phương, Hạo Thiên cùng Bạch Tuyết ba người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt nam tử, tự hồ không nghĩ tới, người này dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Đồng thời chém giết ba phương người, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Hắc Minh Tông nhân, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần Y Nguyên nhìn lên trước mặt Cổ Động, rất rõ ràng chính là không có đem ba phương thế lực để vào mắt. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Thật quá phách lối. Hạo Thiên cùng Bạch Tuyết lại là tỉnh táo được nhiều, bởi vì theo tin không cổ lộ mở ra, căn bản không biết đến đây người, cái kia có bối cảnh, cái kia thực lực cường hãn. Ai có thể trêu chọc? Người nào không thể trêu chọc? Căn bản không biết. Bạch Tuyết hướng lên trước mặt nam tử ôm một cái quyền, tâm lý có lại nhiều không dám, miệng phía trên vẫn là nói khi các hạ nghĩ muốn thế nào. Chỗ này Cổ Động ta nhìn trúng. Không có còn lại nói nhảm, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho ba người, chỗ này Cổ Động ta nhìn trúng, các ngươi có thể toàn bộ lăn. Kiên kỵ về kiên kỵ, mặc kệ là Hạo Thiên vẫn là Bạch Tuyết đều không có chọn rời đi, muốn là đổi lại hắn Cổ Động cũng coi như, duy chỉ có cái hang cổ này, bọn họ thực sự không nguyện ý nhường lại. Biết rất rõ ràng chỗ này Cổ Động là cái bảo bối động, thì dạng này nhường lại lời nói, tâm lý thực sự cảm thấy có chút không cam tâm. Thiên Phương ánh mắt rất là lạnh lẽo. Không có khả năng tùy tiện đi ra cá nhân, muốn chiếm lấy Cổ Động, hắn liền muốn nhường lại. Đồng thời hắn có thể theo nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức cảm ứng được, người này chỉ là bỉ ngạn cảnh võ giả mà thôi. Mà ba người bọn họ lại đều là càn khôn cảnh, tuy nhiên đều là đẳng cấp thấp càn khôn cảnh, bất quá dựa theo giữa hai bên chênh lệch, hắn muốn chém giết bỉ ngạn cảnh võ giả, thật sự là rất dễ dàng. Bước ra một bước. Thiên Phương lại là lạnh hừ một tiếng, rất là không vui nói ra, để các hạ không khỏi quá phách lối, chỗ này Cổ Động là chúng ta ba phe cộng đồng nhìn đến, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay. Tiếp ta một chưởng, không chết, ta rời đi. Thiên Phương có chút choáng váng. Hắn thực sự không có nghĩ đến, người này nói ra tay thì ra tay, căn bản không cho hắn mảy may mặt mũi. Cần phải biết rằng, hắn dù sao cũng là càn khôn cảnh võ giả, trưởng quản Hắc Minh Tông, khi nào chịu qua làm nhục như vậy. Ngao một tiếng, bị triệt để chọc giận Thiên Phương đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy một đạo cự chưởng từ trên trời giáng xuống, không có chút nào khí tức ba động, nhìn qua thật giống như hư huyễn bàn tay, không có có bất kỳ lực sát thương nào. Bạch Tuyết hai người lại là liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hai người rất rõ ràng, càng là như thế hời hợt không có lực sát thương, một chưởng này càng là đáng sợ. Ngược lại có ngày mới làm chim đầu đàn, bọn họ cũng có thể nhìn xem tình huống. Không dám có chút chủ quan, Thiên Phương đương nhiên biết đối phương kẻ đến không thiện, lập tức điều động thể nội toàn bộ lực lượng, chuẩn bị ngăn địch, thậm chí là giết địch. Đáng tiếc là Thiên Phương hoàn toàn không biết mình là không biết lượng sức, thẳng đến cự chưởng hung hăng đập ở trên người hắn, đáng thương Thiên Phương mới phản ứng được, lại thì đã trễ. Trực tiếp bị đập thành xương máu, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, dọa đến Bạch Tuyết hai người càng là sắc mặt đại biến. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì người này lớn lối như thế, dám ở ba phương thế lực trước mặt, tuyên bố muốn chiếm lấy chỗ này Cổ Động. Nguyên lai người ta thật là có cái này thực lực, vô luận là ở đâu bên trong, đều là muốn lấy quyền đầu nói chuyện. Căn bản không dám tiếp tục dừng lại lâu, coi như biết rất rõ ràng Cổ Động giá trị, cùng tính mạng mình so sánh lên, vẫn là rất không đáng chú ý. Không có người có thể lựa chọn không nhìn chính mình sinh tử. Tô Thần cũng không có hạ tử thủ. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, Tô Thần phát hiện mình tâm cảnh, cũng tại từ từ phát sinh biến hóa vi diệu. Đã từng hắn, vô luận đối phương là ai, thực lực là mạnh là yếu, đều sẽ làm đến trảm thảo trừ căn. Mà bây giờ, đứng tại toàn độ cao mới, con kiến hôi đã không trọng yếu nữa. Ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi Cổ Động mở ra. A. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong tay xuất hiện bát phẩm tử cốt chi tủy. Hắn mặc dù không có được đến cửu phẩm tử cốt chi tủy, bất quá lại được đến có thể tấn cấp đến cửu phẩm bát phẩm tử cốt chi tủy. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Tử cốt chi tủy theo bát phẩm tấn cấp đến cửu phẩm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn cũng không có cố ý cưỡng ép tấn cấp, bởi vì tử cốt chi tủy là chí bảo, không phải mình muốn tấn cấp liền có thể tấn cấp. Mà bây giờ, Tô Thần lại phát hiện, trong tay mình tử cốt chi tủy, vậy mà đang điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa lực lượng. Lão đại, ta muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Ngươi một người không được. Trước kia muốn là củ cải ra ngoài, khẳng định sẽ có tiểu bàn theo, bởi vì tiểu bàn ngoài ý muốn nổi lên, hắn không yên lòng củ cải an toàn. Lão đại, ta có thời không thông tin, nếu là có việc lời nói, có thể trực tiếp triệu hoán ngươi. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, nghe cẩn thận một chút. Đúng. Vừa dứt lời, của cải bóng người đã thoát ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần lại là không có để ý nhiều như vậy, hiện tại hắn thì là nhìn lấy trong tay bát phẩm tử cốt chi tủy, chính đang điên cuồng thôn phệ lấy nơi này lực lượng. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hắn địa phương chưa hẳn có thể thôn phệ, duy chỉ có ở chỗ này, bát phẩm tử cốt chi tủy mới có thể thôn phệ, hơn nữa còn là đột phá đến cửu phẩm tử cốt chi tủy quan trọng, cho nên không thể có mảy may qua loa. Nghĩ tới đây, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào bảo hộ bên trong. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhìn đến Tô Thần trong tay tử cốt chi tủy người, không thấp hơn mấy trăm người, thì là bị Tô Thần từng cái đánh giết. Lần này Tô Thần lại là không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết, chính mình muốn là dưới loại tình huống này, còn có lòng thương hại, như vậy sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Trọn vẹn thôn phệ 3 ngày, tử cốt chi tủy vẫn là không có thuận lợi tấn cấp đến cửu phẩm, căn bản không biết còn cần bao lâu, chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Buồn bực nhất là, đến bây giờ cổ động cũng không có mở ra. Ông lập tức đưa tay phải ra, nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ án, Tô Thần minh bạch là củ cải có việc tại tìm chính mình. Không có nhiều giày vò khốn khổ, trực tiếp điểm một chút, ngay sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện màn nước hình ảnh. U, thứ này vẫn là rất thần kỳ, Ma Tôn Đại Nhân. Nghe đến Ma Tôn Đại Nhân bốn chữ, đồng thời nhìn đến thời không thông tin phía trên xuất hiện không phải củ cải, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn đến tiểu gia hỏa là ra chuyện. Lão đại, cứu ta. Im miệng. Một người dáng dấp cực giống trâu ngựa nam tử, trực tiếp hung hăng vung củ cải một bàn tay, lạnh lùng nói, ngay tại lão tử mặt mũi, nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi là người phương nào? Ta là ai không sao cả, ta nghe căn này củ cải nói, hắn lão đại rất lợi hại, đồng thời còn có đồ tốt, ta hiện tại cho ngươi tọa độ, ngươi ngoan ngoãn địa chạy đến, nhớ kỹ, trong vòng một giờ ta muốn là không gặp được ngươi, ta liền đem ngươi củ cải hầm nước uống. Thời không thông tin biến mất, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn không có bất kỳ cái gì trách cứ ý tứ. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, củ cải nói như thế khẳng định là muốn tự cứu, bằng không lời nói, căn bản không cần chờ chính mình đi qua, tin tưởng củ cải đã một mệnh ô hô. Hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến củ cải có việc. Một bên là củ cải, một bên là tử cốt chi tủy, không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ củ cải. Chỉ là bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề, chính là mình không có khả năng cưỡng ép đánh gãy tử cốt chi tủy thôn phệ lực lượng, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Cưỡng ép đánh gãy, không cách nào tục đón về làm sao bây giờ. Mãi mới chờ đến lúc đến tử cốt chi tủy có tấn cấp cơ hội, vô luận như thế nào cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Triệu hồi ra si mị, tuy nhiên hắn hiểu được lấy si mị thực lực, không đủ chống lại càng không cảnh võ giả, bất quá đồng dạng võ giả còn không phải si mị địch thủ. Tình huống bây giờ, không cho phép hắn có chuẩn bị thêm cơ hội, thậm chí không thể bố trí trận pháp. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần không cách nào khẳng định, chính mình muốn là bố trí trận pháp, sẽ hay không ảnh hưởng hoặc là cắt ra tử cốt chi tủy tiếp tục thôn phệ, không dám đánh cược. Rất là hối hận để củ cải rời đi, hắn cũng không nghĩ tới, củ cải sẽ bị người chỗ giam cầm, rốt cuộc củ cải tốc độ còn tại đó. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã sự tình đã phát sinh, như vậy hắn liền sẽ tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không từ chối trách nhiệm. Ngươi thủ tại chỗ này. Đúng. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đống tinh thạch, mượn nhờ sức mạnh cường hãn dung hợp hình thành một khối tinh thạch bia đá, phía trên xuất hiện bốn chữ. Dám đụng người chết. Giải quyết tinh thạch bia đá sau. Tô Thần không có tiếp tục vết mực, lập tức hướng về đến vị trí nhanh chóng mà đi. Một chỗ cổ động trước. Mấy trăm áo đen võ giả cung cung kính kính đứng đấy. Một vị người mặc màu lam nhạt y phục lão giả, trong tay nắm lấy củ cải trắng, trái xem phải xem, thổn thức nói, ở như thế thuần hồn nguyên, ta còn là lần đầu tiên gặp phải, muốn là thôn phệ ngươi, nói không chừng ta có thể vượt qua lần thứ hai càng khôn kiếp. Bắc Minh Ma Tôn rất là hài lòng. Nếu không phải là bởi vì hồn nguyên nói chủ nhân của mình, trên người có rất nhiều đồ tốt, tin tưởng hiện tại Bắc Minh Ma Tôn đã thôn phệ củ cải. Lão già kia, ngươi mau mau buông ra gia gia, cẩn thận lão đại nhà ta đòi mạng ngươi. Ta cũng không phải khoác lác, lão đại nhà ta thực lực rất lợi hại, giết ngươi giống như dẫm chết một con kiến nhẹ nhõm. Ngươi không nên cười, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là không muốn thấy ngươi mất đi tính mạng. Rất có ý tứ. Nhìn lấy trong tay hồn nguyên, Bắc Minh Ma Tôn rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y yên tâm, tại ngươi chủ nhân không có tới trước đó, lão phu không biết nuốt ngươi. Hy vọng ngươi lão đại, như trong miệng ngươi chỗ nói rất lợi hại. Ta lão đại tới. Củ cải rất là kinh hỉ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc lão đại tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Chính như củ cải chỗ nói. Tô thần làm sao có khả năng từ bỏ hắn. Vừa sải bước đến, tô thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì tinh không cổ lộ đặc thù tính, bây giờ đi tới nơi này thế lực khắp nơi, hắn còn không cách nào thăm dò rõ ràng. Hắn tuy nhiên có thể cùng sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả nhất chiến, không có nghĩa là có thể đánh bại tất cả kiếp sau càn khôn cảnh, trọng yếu nhất là, củ cải còn trong tay đối phương. Đây mới là tô thần kiên kỵ nhất sự tình. Ngươi chính là hồn nguyên lão đại. Tô thần, còn chưa thỉnh giáo. Bắc Minh Ma Tôn gật gật đầu, nói ra, nghe lão phu Chí Tôn Ma Tộc, Bắc Minh. Chí Tôn Ma Tộc. Nghe đến Chí Tôn hai chữ, tô thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bởi vì tô thần đã biết, Chí Tôn hai chữ tại Chí Tôn ở trong gầm trời đến cùng ý vị như thế nào. Chí Tôn Đan Tháp, Chí Tôn Ma Tộc, có thể quan lấy Chí Tôn hai chữ, bản thân đã nói rõ Chí Tôn Ma Tộc tại Chí Tôn ở trong gầm trời cường hãn cùng địa vị. Hắn là ta huynh đệ. Giữa các ngươi nếu là có hiểu lầm, ngươi có thể cùng ta nói, trước thả hắn. Không sợ Chí Tôn Ma Tộc, lại không thể để củ cải có việc. Hiểu lầm. Bắc Minh Ma Tôn cười. Tô thần, ngươi hồn nguyên vậy mà muốn trộm lấy lão phu trên thân chí bảo, bút trướng này ngươi chuẩn bị như thế nào tính toán rõ ràng. Tâm lý hung hăng chửi một câu hồn nguyên. Mỗi lần tiểu bàn cùng củ cải ra ngoài, nhất làm cho tô thần lo lắng sự tình. Cũng là hai cái tiểu gia hỏa tự tiện chủ trương. Rốt cuộc hai người thực lực không cách nào làm đến vô địch, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hội mang đến cho mình phiền toái rất lớn, tỉ như lần này. Sự tình đã phát sinh, mặc kệ ngày sau như thế nào của trách, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp cứu củ cải lại nói. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, lại không có thật trộm lấy, ngươi đã không có bất kỳ tổn thất nào, vậy chuyện này dừng ở đây, ý của ngươi như nào? Nghe đến lời này, Bắc Minh Ma Tôn tự hồ có chút choáng váng. Dừng ở đây. Hắn đương nhiên biết đối phương chỉ là bỉ ngạn cảnh, bất quá tại Bắc Minh Ma Tôn nhìn đến, người này có thể có được như thế hồn nguyên, nói không chừng sau lưng có thế lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến, người này lớn lối như thế. Không có chút nào tức giận, Bắc Minh Ma Tôn vừa cười vừa nói, ngờ không biết các hạ đến từ thế lực nào. Chí Tôn Phủ. Nghe đến Chí Tôn Phủ ba chữ Bắc Minh Ma Tôn, ánh mắt lập tức động lại, hắn cũng minh bạch Chí Tôn hai chữ hàm nghĩa. Bắc Minh Ma Tôn lại là lắc đầu, nói ra, trời lão phu đối tại Chí Tôn ở trong gầm trời tất cả Chí Tôn thế lực đều có chút giải, duy chỉ có không biết trong miệng ngươi chỗ nói Chí Tôn Phủ. Không bài trừ người này cố ý biên soạn ra một cái Chí Tôn thế lực hốt du chính mình. Ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại, Chí Tôn ở trong gầm trời cùng chia ngũ giới, có rất nhiều ẩn thế Chí Tôn thế lực, ngươi lại biết mấy cái. Chí Tôn Ma Tộc. Muốn là ngươi trêu chọc ta Chí Tôn Phủ, Chí Tôn Ma Tộc trêu chọc sẽ có họa sát thân. Đối mặt trần trụi uy hiếp. Tiểu tử, ngươi quá làm càn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, tùy ý soạn bậy lạm tạo một cái Chí Tôn thế lực, liền muốn hù dọa ta Chí Tôn Ma Tộc. Còn muốn diệt ta Chí Tôn Ma Tộc, ngươi đủ tư cách sao? Ma Tôn đại nhân, tiểu tử này cũng là tại miệng đầy nói nhảm, để tiểu diệt hắn. Mấy trăm ma giả ào ào gào thét, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, bọn họ gặp qua phách lối, lại chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế không biết xấu hổ, thậm chí dám ở đường đường ma tôn trước mặt phát ngôn bừa bãi, hoàn toàn chính là không có đem Chí Tôn Ma Tộc để vào mắt. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Bắc Minh Ma Tôn không nói gì, hắn cũng nhận vì người nọ quá phách lối, coi như người này không có nói sai, sau lưng thật tồn tại Chí Tôn Phủ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chí Tôn Ma Tộc sẽ không sợ hãi bất luận cái gì Chí Tôn thế lực. Nhìn đến Ma Tôn đại nhân không nói gì, mọi người đã rõ ràng đại nhân ý tứ. Ngao một tiếng, bốn vị ma giả ào ào mà ra, người chưa tới, khủng bố thế công đã tiên phát chế nhân, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến tô thần cuồn cuộn mà đến. Tiểu tử, để mạng lại. Ông. Tô thần đứng tại chỗ vẫn chưa động đậy mảy may, thể nội huyết mạch phun trào. Tại đỉnh đầu hư không nhanh chóng ngưng tụ ra thí bá huyết luân, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo sắc bén kiếm khí tại thân thể bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ. Bốn đạo kiếm khí vượt ngang đông nam tây bắc, tô thần chậm rãi đưa tay phải ra, lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến bốn phía chém ra. Một kiếm vô địch, giai đoạn thứ ba. Đủ để chống lại sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả, đối mặt bốn vị bỉ ngạn cảnh ma giả liên thủ vây giết, Tô Thần đương nhiên sẽ không để vào mắt. Kiếm khí lấy không có thế ngang hàng bá đạo uy thế, trực tiếp cùng bốn vị ma giả hung hăng đụng vào nhau, nói cho cùng, hay là bởi vì bốn người căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, cho nên mới lựa chọn cứng đối cứng. Đáng tiếc là, bốn người đều xem thường Tô Thần. Không có bất kỳ cái gì cơ hội, bốn người liền bị bốn đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua mi tâm, vừa mới còn sinh long hoặc hổ bốn người, trong nháy mắt biến thành bốn cổ băng lãnh thi thể. A! À, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, người này thực lực hội như thế cường hãn. Nhìn về phía Ma Tôn Đại Nhân, rốt cuộc người này dám ở Ma Tôn Đại Nhân trước mặt tùy ý xuất thủ, đồ giết chí tôn ma tộc người, đã để chí tôn ma tộc mất đi thể diện. Nếu là không giải quyết người này, tin tức này truyền đi lời nói, thử hỏi, chí tôn ma tộc như thế nào tại chí tôn ở trong gầm trời đặt chân? Chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ chí tôn ở trong gầm trời trò cười? Đây là chí tôn ma tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Chỉ là Bắc Minh Ma Tôn vẫn chưa xuất thủ, vừa cười vừa nói, "Ê, thực lực còn tính là không tệ, bất quá lão phu sẽ không đích thân xuất thủ, cái này tiểu gia hỏa không tệ, cũng không biết vị đạo như thế nào." Rất rõ ràng, Bắc Minh Ma Tôn thì là cố ý như thế. Nói rõ nói cho ngươi, ta chính là dùng hồn nguyên uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết ta người. Vậy ta thì nuốt ngươi hồn nguyên. Dám đụng người chết. Thật sự là ăn nói ngông cuồng, đây là ai bày ở chỗ này bia đá? Lão đại, chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết tử cốt chi nát sao? Nói nhảm, không đơn thuần là tử cốt chi nát, thậm chí còn là bát phẩm đỉnh phong tử cốt chi nát. Nhìn tình huống này, cái này gốc tử cốt chi nát sắp tấn cấp, cửu phẩm tử cốt chi nát, thiên địa thánh vật, muốn là võ giả có thể nuốt lời nói. Nghe đến lời này, ào chạy đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Từng cái trên mặt tràn ngập tham lam. Chỉ là không có người xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người ở đây không ít, muốn là làm chim đầu đàn cướp đoạt lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tranh đoạt tử cốt chi tủy, thậm chí rất có thể hội mất đi tính mạng. Hạo Thiên cùng Bạch Tuyết bóng người cũng chậm chậm xuất hiện. Tử Vi, ngươi làm cái gì? Tử Vi đại đế xoay người, nhìn lên trước mặt hai người hơi kinh ngạc. Hạo Thiên cùng Bạch Tuyết không tính là địch nhân, nhưng tuyệt đối không phải bằng hữu, tại sao lại đồng thời xuất hiện? Bạch Tuyết cùng Tử Vi lại là bạn tốt, càng là bạn thân. Lôi kéo Tử Vi đại đế tay, Bạch Tuyết nói ra, "Lê Tử Vi, ta cùng hắn không có ý gặp phải, ngươi nghe ta nói, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không tới gần chỗ này cổ động, càng không được đụng cái này gốc tử cốt chi tủy." Hơi kinh ngạc. Tử Vi đại đế đương nhiên không sẽ hoài nghi mình hảo tỉ muội lời nói, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, "Ngay đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem trước đó sự tình đại khái nói một lần. "Ta biết. Có người xuất thủ. Tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, vẫn là có người không cách nào khống chế tham lam, trực tiếp lựa chọn không nhìn trên tấm bia đá chỗ khắc dám đụng người chết, từng cái hướng thẳng đến tử cốt chi tủy bước nhanh mà đi. Đây chính là sắp tấn cấp đến cửu phẩm tử cốt chi tủy, giá trị không cần nhiều lời, trơ mắt nhìn, lại không thể tranh đoạt rất là khó chịu. Phanh một tiếng, bia đá nổ tung, tinh thạch mảnh vỡ ào ào tản mát, bị chúng người vô tình dẫm tại dưới chân. Ô thử! Ngay tại lúc này, một cái vóc người thấp bé nam tử đột nhiên xuất hiện, xấu xí, có hai cái tỉ mỉ lỗ tai dài, xem xét tử cốt chi tủy, hai mắt trong nháy mắt sáng rõ, cười hắc hắc cười, thân thể trực tiếp thoát ra ngoài. Bạch Tuyết thổn thức nói, kẻ tương truyền Ô Thử đã đột phá đến năm kiếp càn khôn cảnh, thật sự là không nghĩ tới, lần này tinh không cổ lộ mở ra, liền Ô Thử cường giả như vậy đều đến. Tử Vi đại đế đồng ý gật gật đầu, nói ra, vì Ô Thử là tán tu võ giả, thiên phú rất là lợi hại, đồng thời danh xưng cùng giai tốc độ vô địch. Bạch Tuyết, ngươi nói người kia, có phải hay không Ô Thử địch thủ? Không biết. Thật là không biết. Bạch Tuyết thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ê, đối phương mặc dù chỉ là bỉ ngạn cảnh, bất quá không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác người này thực lực không đơn giản." Đối với Bạch Tuyết lời nói, Tử Vi đại đế nhiều ít có chút không tin. Bỉ ngạn cảnh thực lực võ giả liền xem như gì cường đại, cũng không có khả năng chống lại kiếp sau càn khôn cảnh, huống chi Ô Thử đã thuận lợi vượt qua 5 lần càn khôn kiếp. Giữa hai bên thực lực sai biệt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Theo Ô Thử buông xuống, trực tiếp bắt đầu tùy ý đồ sát, bất kể là ai, dám đụng chạm tử cốt chi tủy người, đều không ngoại lệ bị Ô Thử diệt sát. Chỉ là trong chớp mắt, trên trăm vị võ giả bị tàn sát không còn, dọa đến còn lại người ào ào lui lại, cũng không dám nữa tới gần nửa bước. Nhìn lấy trên mặt tất cả mọi người sợ hãi, Ô Thử rất là hài lòng gật gật đầu, trực tiếp lựa chọn không nhìn, lấy hắn thực lực, ai dám cùng hắn cướp đoạt, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Không tệ, cổ động lại có thể dựng dục ra như thế phẩm cấp tử cốt chi tủy, xem ra là cái không tệ cổ động. Nghĩ tới đây Ô Thử, trực tiếp ngồi xuống, nói ra, ở chỗ này cổ động ta chiếm lấy, nếu là có người còn dám tới gần nửa bước, ta chẳng cần biết hắn là ai, giết không tha. Võ đạo thế giới, quyền đầu vì tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy ngươi có thể tùy ý chiếm lấy cổ động, không phục. Không quan hệ, ngươi nếu không phục lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ, chỉ cần có thể làm đến trấn áp, ngươi liền có thể cứng rắn đoạt, đây chính là võ đạo thế giới tàn khốc. Mỗi một cái đều là thở dài cùng tức giận không thôi, lại là giận mà không dám nói gì, Ô Thử cường đại chấn nhiếp tất cả mọi người, chỉ có thể chọn rời đi. Ô Thử đoạt tử cốt chi tủy, các ngươi chỗ nói người kia, chỉ sợ không dám trở về. Bạch Tuyết lại là lắc đầu, nói ra, kẻ hắn vậy mà dám ở chỗ này lưu lại tinh thạch bia đá, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ trở về. Ngươi muốn thế nào? Kết giao bằng hữu. Bạch Tuyết ý tứ đã rất rõ ràng, không nguyện ý trở thành địch nhân, cái kia liền trở thành bằng hữu. Tô Thần đương nhiên minh bạch Bắc Minh Ma Tôn ý tứ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn không phải không dám ra tay, mà không cách nào xuất thủ. Bắc Minh Ma Tôn chỉ là một kiếp càn khôn cảnh, căn bản không đủ tư cách, chỉ là bây giờ Bắc Minh Ma Tôn trong tay giam cầm lấy của cải, hắn không có khả năng không để ý của cải sinh tử. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra lão phu hài lòng đồ vật làm trao đổi, lão phu nguyện ý đem cái này hồn nguyên còn cho ngươi. Không nói gì. Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện tuyết cầu, phốc một tiếng, một cổ hoàng vụ thuận thế mà ra, đồng thời tiếp xuống tới hoàng vụ một cổ tiếp lấy một cổ, đầy trời hoàng vụ tràn ngập, loại kia vị đạo quả thực tuyệt. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, Tô Thần cũng không có khả năng đáp ứng Bắc Minh Ma Tôn trao đổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản không biết, chính mình giao ra đồ vật về sau, Bắc Minh Ma Tôn sẽ hay không thả của cải, không cần thiết đi đánh bạc, không có bất kỳ cái gì bảo hộ, còn lãng phí thời gian. Thối quá! Thối chết ta! Tuyết cầu vừa mới phóng thích khí độc, thanh sàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một đạo tuyệt mỹ bóng người, riêng là cặp kia mê hoặc hai mắt. Nhìn ta! Bắc Minh Ma Tôn đang bị hoàng vụ tra tấn, đột nhiên nhìn lấy xuất hiện trước mặt một vị tuyệt thế nữ nhân, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, liền bị nữ nhân hai mắt làm cho mê hoặc. Thanh sàm nắm giữ độc có thần thông, mị hoặc. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chỉ cần phải mượn tuyết cầu cùng thanh sàm song trọng điệp gia, để Bắc Minh Ma Tôn thất thần, cho dù là vài giây đồng hồ, đối với mình tới nói đã đầy đủ. Cơ hội tới. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngàn năm một thở cơ hội, thi triển thời không thúng di, người động kiếm ra. Ngay tại Tô Thần thân thể biến mất trong nháy mắt, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, từng đạo sắc bén bá đạo kiếm khí hư không ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Minh Ma Tôn thân thể bốn phía. Ông ông! Long Phượng trấn thiên âm dung nhập một kiếm vô địch, kiếm ngân vang bên trong ẩn chứa lấy Long Phượng gào rú, trong nháy mắt xuyên thấu Bắc Minh Ma Tôn não hải, hung hăng công kích tại trong nguyên thần. Ngươi! Rên lên một tiếng, Bắc Minh Ma Tôn không hề nghĩ tới, chính mình thân là đường đường một kiếp càn khôn cảnh võ giả, vậy mà sẽ bị đối phương như thế áp chế, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Không dám tiếp tục vết mực, trực tiếp chuẩn bị thôn phệ hồn nguyên, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo hồn nguyên làm đệm lưng. Đáng tiếc là, Tô Thần đã xuất thủ, hơn nữa là nắm lấy cơ hội tình huống dưới, làm sao có khả năng để Bắc Minh Ma Tôn đạt được. Ông! Long Phượng gào thét vang vọng nguyên thần. Bá đạo kiếm khí thuận thế cắt chém nguyên thần, Bắc Minh Ma Tôn thân thể chậm rãi ngã xuống. Trước khi chết đều vô pháp tiếp nhận, hắn thế mà bị một cái bỉ ngạn cảnh võ giả đánh chết. Buồn cười nhất là, hắn liền trốn tránh cơ hội đều không có. Hắn giết Ma Tôn đại nhân. Đã có ma giả trốn rời, còn lại ma giả vận khí liền không có tốt như vậy. Ngay sau đó, một từng đạo kiếm khí bắt đầu tùy ý xoắn giết lấy tất cả ma giả, liền Bắc Minh Ma Tôn đều ngăn cản không nổi, huống chi là người khác. Trong nháy mắt, mấy trăm ma giả bị tàn sát trống không. Hù chết ta. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai, Củ Cải vỗ chính mình bộ ngực, hắn thật là bị hoảng sợ xấu. Đùng. Một bàn tay hung hăng phiến tại Củ Cải trên đầu, Tô Thần cũng không khống chế mình được nửa lửa giận, quát, người ta đã cùng ngươi đã nói, mặc kệ ngươi khóa chặt bảo vật gì, đều không muốn tự tiện hành động, ngươi có phải hay không đem ta lời nói làm đánh rắm. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy, nhìn đến lão đại là thật tức giận. Củ Cải lập tức gật gật đầu, kinh hãi nói, người ta biết. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng. Tô Thần rất là đau đầu, hắn cũng không nỡ mắng Củ Cải, chỉ là không mắng không được, lần này là vận khí tốt, thuận lợi cứu ra Củ Cải, muốn là vận khí không tốt đâu. Làm sao bây giờ? Lão đại, hắn trên thân có đồ tốt. Tô Thần gật gật đầu, đi tới Bắc Minh Ma Tôn trước mặt. Đem Bắc Minh Ma Tôn tay phía trên không gian giới chỉ gỡ xuống, nhưng chưa từng nghĩ đến, Củ Cải lắc đầu, nói ra, ê lão đại, không phải không gian giới chỉ. Đó là cái gì? Ngươi nhìn hắn mi tâm. Ngay sau đó nhìn về phía Bắc Minh Ma Tôn mi tâm, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đồng thời chưa phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Củ Cải lại là đi tới Bắc Minh Ma Tôn trên thi thể, duỗi ra đáng yêu tay nhỏ, tại chỗ mi tâm bắt đầu vuốt ve. Chỉ chốc lát thời gian, một cái hình tròn trận bàn xuất hiện. Đây là trận bàn. Nhìn lấy Củ Cải phóng tới trong tay mình trận bàn, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Bắc Minh Ma Tôn lại có trận bàn. Trận bàn, đối với trận pháp sư tới nói tuyệt đối là đồ tốt, bởi vì muốn luyện chế trận bàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải cường đại trận pháp sư, phí tổn không mấy năm thời gian, còn cần có cơ duyên mới có thể luyện chế mà ra. Trận bàn trên có khắc trận văn, Tô Thần lại là xem không hiểu. Hắn tự nhận là, chính mình trận pháp trình độ đã khá cao, cho dù là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, tin tưởng đều có thể xếp hàng đầu. Đồng thời hắn đối tinh không vũ trụ các loại trận đạo đều rất rõ ràng, bất quá cũng không bài trừ chính mình thật là chưa từng gặp qua, rốt cuộc tinh không vũ trụ vô biên vô hạn. Cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào đến trận bàn. Theo Bắc Minh Ma Tôn vẫn lạc, trận bàn đã là vô chủ chi vật, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, có thể bị Củ Cải khóa chặt, đồng thời vội vã như thế muốn tranh đoạt đồ vật, tin tưởng khẳng định không là phàm phẩm. Một giọt tinh huyết dung nhập trận bàn, một cổ trùng sáng thuận thế bộc phát ra, tử kim quang lấp lóe, lấy trận bàn làm trung tâm hình thành vòng xoáy đồng dạng bao phủ. Vô số trận văn trải rộng tử kim quang bên trong, Tô Thần lại là không có thời gian lĩnh ngộ, bởi vì hắn đã rời đi một canh giờ, căn bản không biết tử cốt chi tủy phải chăng có việc. Lập tức thu hồi trận bàn, ngay sau đó tử kim quang toàn bộ biến mất, không chần chờ chút nào, lập tức đường cũ trở về. Ô Thử khoanh chân ngồi đấy, nhìn lên trước mặt tử cốt chi tủy, hắn đương nhiên biết đây là một gốc bát phẩm đỉnh phong tử cốt chi tủy, đồng thời còn tại tấn cấp bên trong, bất quá khi nào có thể thuận lợi tấn cấp đến cửu phẩm, ai cũng không dám cam đoan. Tính toán, không giống nhau. Không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, Ô Thử rất là tham lam, đã không cách nào cam đoan trong tay tử cốt chi tủy phải chăng có thể tấn cấp, cái kia cũng không bằng trực tiếp nuốt, nhìn xem phải chăng có thể mượn tử cốt chi tủy đột phá lần thứ 6 càng khôn kiếp. Nghĩ đến thì làm, Ô Thử rốt cuộc không có mảy may khách khí, trực tiếp đem tử cốt chi tủy để vào trong miệng. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần rốt cuộc chạy về, bất quá lại là không nhìn thấy trôi nổi tử cốt chi tủy, ngay cả mình lưu lại tinh thạch bia đá đều đã bị đánh nát. Không tốt. Các hạ rốt cuộc trở về. Bạch Tuyết. Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt ba người, đương nhiên trong nhận thức hai người, một cái là Thúc Phiện Môn Môn chủ Hạo Thiên, một cái là Tuyết Lớn Tông Tông chủ Bạch Tuyết, chỉ là không biết ba người đột nhiên xuất hiện là có ý gì. Tử cốt chi tủy có phải hay không là ngươi lưu lại? Tô Thần gật gật đầu. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói ra, ngươi là hắn nuốt ngươi tử cốt chi tủy, bất quá ngươi không muốn lỗ mãng, hắn gọi Ô Thử, năm kiếp càn khôn cảnh cường giả, nửa canh giờ trước nuốt ngươi tử cốt chi tủy về sau, chính đang trùng kích 6 kiếp càn khôn cảnh. Nói đến đây, Bạch Tuyết không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong khuyên nhủ đã rất rõ ràng. Năm kiếp càn khôn cảnh cường giả đủ để khinh thường tinh không cổ lộ, đối phương chỉ là bỉ ngạn cảnh, khẳng định không phải Ô Thử địch thủ. Nghe đến lời này Tô Thần, kém chút bị tức đến té xỉu. Chính mình trăm cây nghìn đắng được đến tử cốt chi tủy, lại bị người này nuốt, đồng thời cái này gốc bát phẩm đỉnh phong tử cốt chi tủy sắp tấn cấp đến cửu phẩm. Căn bản là không có cách ngăn chặn lửa giận trong lòng, không có chút nào nói nhảm, một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thậm chí không có sử dụng luân hồi kiếm, song quyền hội tụ huyết luân, thi triển một kiếm vô địch sinh sôi một quyền vô địch, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, loại kia đáng sợ nộ hống rung động toàn bộ tinh không cổ lộ. Hắn làm cái gì? Hạo Thiên cùng Tử Vi Đại Đế đều là giật nảy cả mình, đều không hề nghĩ tới, tại Bạch Tuyết đã nói ra Ô Thử thân phận cùng thực lực tình huống dưới, người này còn dám ra tay. Người này thật chỉ là bỉ ngạn cảnh sao? Bất luận cái gì bỉ ngạn cảnh võ giả, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, tai kiếp sau càng không cảnh cường giả trước mặt cũng là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bạch Tuyết lại là không có chút nào kinh ngạc, liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sẽ như thế tin tưởng người này. Một cái dám lưu lại tinh thạch bia đá người, một cái hội lưu lại tử cốt chi tủy người, có thế có đơn giản như vậy sao? Song quyền nắm thật chặt, lần này liều chết thông báo người này, thậm chí rất có thể đắc tội Ô Thử, vì cũng là đánh cược một ván. Chính đang trùng kích sáu kiếp càng không cảnh Ô Thử, cảm nhận được khủng bố kiếm ý bao phủ tự thân, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lửa giận không cần nói cũng biết. Trùng kích cảnh giới cực kỳ trọng yếu, bị cưỡng ép đánh gãy tình huống dưới, rất có thể uổng phí hết cái này gốc tử cốt chi tủy. Muốn là ngang cấp cường giả, cho dù là ba kiếp hoặc là bốn kiếp càng không cảnh võ giả cũng coi như. Hiện tại đâu? Đánh gãy tự thân tu luyện người cũng chỉ là một cái nho nhỏ bỉ ngạn cảnh, đây là Ô Thử cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương. Ngươi tự tìm cái chết. Lửa giận ngập trời, Ô Thử dĩ nhiên không phải lương thiện, lúc bình thường, hắn không tìm người khác phiền phức đã coi như là cảm ơn trời đất, theo không có người dám cố ý tìm chính mình phiền phức. Theo Ô Thử, mình muốn chém giết người này, hoàn toàn là vài phút sự tình, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Kết quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.